Chương 35, bày tỏ. Lúc đầu ba người hành trình dự tính là có thể trước lúc trời tối đã tới, ai biết nửa đường giết ra một con mạng kỳ, cho nên vẫn là bị trì hoãn. Trời sắp tối thời điểm bọn họ không tiếp tục chạy đi, mà là tìm một cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Kỳ kỳ ôm một lũ an tĩnh, chỉ có ở dừng lại nghỉ ngơi thời điểm dùng thủy tướng Lâm Thiên Diêu bối thanh lý một chút, sau đó lại từ trong ngực của hắn móc ra thuốc kia nghiền nát vì hắn đắp lên. Lâm Thiên Diêu trong chốc lát cũng không biết kỳ kỳ ổ làm sao vậy, nhờ giúp đỡ nhìn về phía tuyết, vậy mà nhân ra đã ôm mới nhậm chức cùng tiễn ngủ đang hương. Kỳ kỳ ổ đang ở nàng phải ly khai thời điểm, Lâm Thiên Diêu chợt lôi kéo đem nàng kéo đến trong lòng ngực mình nói, đến cùng làm sao vậy, từ gặp phải mạn kỳ sau đó ngươi vẫn không thích hợp, có chuyện gì nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết. Kỳ kỳ ổ như trước không nói lời nào, nhờ ánh trăng nhìn chằm chằm nam tử trước mắt xem, ngày đó hắn đột nhiên xuất hiện tại trong rừng cây. Sau đó giết mỏ mổ tạ gì yêu phụ, cường đại như vậy lực lượng sau đó cũng chứng minh rồi hắn cũng không phải cái này thế giới người, thế nhưng cho dù biết nào đó một ngày hắn lại đột nhiên tiêu thất, nàng vẫn sẽ không tự chủ bị hắn hấp dẫn. Không muốn đứng ở phía sau, không muốn cái gì cũng không biết giống nhau chờ đấy hắn tới cứu, muốn cùng hắn kề vai, muốn hắn có thể đủ vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình, thậm chí muốn hắn về sau đều ở lại chỗ này, mình đã chậm rãi trở nên không giống từ trước cái kia vu nữ. Nàng cúi đầu. Nhưng Lâm Thiên Diêu nhất không chịu được chính là nàng trầm mặc, bên trong nguyên tắc cũng là, vô luận bị bao nhiêu ủy khuất nàng cho tới bây giờ đều là đánh nát hàm răng cùng huyết mướt, không phải nói cho người khác biết, khi đó hắn nhớ quá, nếu như là lời của hắn, nhất định sẽ từ từ dẫn dụ để cho nàng đem lời muốn nói ra, mà không phải giấu ở tâm lý. Kỳ kỳ ồ, ta không muốn thấy ngươi không vui, chuyện gì xảy ra ngươi có thể chậm rãi cùng ta nói, bị ủy khuất gì ngươi cũng có thể cùng ta nói, ta sẽ vẫn ủng hộ ngươi, bất luận ngươi đối với. Hay là sai, ở trong mắt ta, ngươi đều là đúng. Nhìn Lâm Thiên Diêu sáng quắc nhãn quang, kỳ kỳ ồ dần dần trong mắt hội tụ một mảnh thủy quang, cho tới bây giờ cũng không có người như vậy cùng nàng nói chuyện nhiều, tâm bịch bịch giống như là muốn nhảy ra lồng ngực, nàng cảm thấy có chút không phải chân thực, dưới ánh trăng cặp mắt kia quá mức mê người. Từ từ ôm lấy hắn, cẩn thận tách ra phía sau khắp vết thương, kỳ kỳ ồ liền an tĩnh như vậy an tĩnh đem nước mắt rơi vào cổ của hắn chỗ. Lâm Thiên Diêu, ta là vu nữ. Trung thân không lấy chồng vũ nữ, ngươi làm sao lại ngu như vậy đâu. Nghe ra tiếng nói bên trong khàn khàn, Lâm Thiên Diêu có chút không nỡ, kỳ kỳ ổ là hắn trước đây vẫn ngưỡng mộ nữ tử, bây giờ dĩ nhiên thực sự có thể ôm nàng vào ngực, thương yêu còn không kịp, như thế nào cam lòng cho nàng rơi lệ. Không sao, không quan hệ, ta thích ngươi, cái này là đủ rồi. Lâm Thiên Diêu, ta cảm giác mình trở nên đặc biệt yếu, rõ ràng trước đây những cái này nguy hiểm ta đều có thể chính mình gắng gượng qua tới. Những cái này yêu quái ta cũng có thể chính mình giết chết, vì sao bây giờ ta giống như là một cái phế vật, cái gì cũng làm không được, nhưng lại luôn là để cho ngươi cho ta liều mạng, cho ta thụ thương, ta sợ ta trở nên yếu đuối, về sau ngươi đi ta làm sao bây giờ. Bởi vì ta không muốn để cho ngươi thụ thương, trước đây tất cả tổn thương đều là chính ngươi bối, nhưng là như vậy ta sẽ không nỡ, cho nên những vết thương này để ta tới thay ngươi bối, ngươi không có đổi yếu đuối, ngươi vẫn như cũ như vậy kiên cường. Làm ngươi rơi vào trong giếng cổ, làm ngươi bị trùng vương buộc vào ke nở bên trong, khi đó ta đều không phải ở bên cạnh ngươi mâu đan thạch ngươi vẫn là như vậy kiên cường tới đỉnh. Hắn ôm kỳ kỳ ô, hít một hơi thật sâu dính vào khí tức của nàng không khí nói tiếp, ngươi không biết, ta thật lâu phía trước nhận biết ngươi, ngươi còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ta liền nhận ra ngươi sao, kỳ thực là bởi vì ta ở cực kỳ lâu phía trước sẽ thích ngươi. Mỗi lần thấy ngươi thụ thương, nhìn ngươi bị hiểu lầm, sau đó ngươi một mình trị thương cho mình. Khi đó ta liền suy nghĩ, nếu như về sau ta ở bên người nàng, ta nhất định sẽ vì nàng đỡ tất cả tổn thương, ta muốn để cho nàng sống ung dung, vui sướng, tựa như một người bình thường tiểu cô nương giống nhau. Ta muốn vì ngươi khởi động một mảnh trời, sau đó ngươi có thể an tâm sống qua ngày. Cổ phía sau ướt một mảng lớn, Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, đứng đốc, ta muốn nhất chuyện chính là để cho ngươi hài lòng. Đây là kỳ kỳ ổ có ký ức tới nay lần đầu tiên khóc, tiểu thời điểm nàng là sư phụ trong mắt hảo đồ đệ. Thông tuệ, hiểu chuyện, sau khi lớn lên nàng là trong mắt mọi người tôn quý vu nữ đại nhân, thiện lương, linh lực cường đại, thế nhưng, cho tới bây giờ không ai xem nàng như thành một nữ nhân để đối đãi, nàng cũng có mệt thời điểm, thế nhưng có người khác chữa thương đã thành thói quen, không nghĩ tới lại vẫn sẽ có người vì mình không nỡ. Lâm Thiên Diêu, Lâm Thiên Diêu, Lâm Thiên Diêu, kỳ kỳ ồ ôm cổ của hắn không ngừng thấp kêu tên của hắn, giống như là ở xác nhận cái gì, toàn thân đều ở đây bất an run run. Lâm Thiên Diêu cũng ôm thật chặt kỳ kỳ ổ, nhẹ nhàng phát lưng của nàng, đây là kỳ kỳ ổ lần đầu tiên thất lễ như vậy, nàng chịu giáo dục chưa từng có đã dạy nàng làm sao biểu đạt tình yêu của mình. Đúng vậy, tình yêu. Cương đại vu nữ kỳ kỳ ô đại nhân đối với cái này không phải cùng một thế giới nam nhân sinh ra không nên có tình yêu, thế nhưng nàng nhưng không nghĩ đem vứt bỏ, nàng thừa nhận mình thực sự yêu cái này khắp nơi quý trọng nam nhân của nàng. Lâm Thiên Diêu, ta yêu ngươi. Cực tiểu tiếng một câu nói ở Lâm Thiên Diêu bên tai nổ tung, hắn nghe được cái gì, kỳ kỳ ô ở hướng hắn bày tỏ Lâm Thiên Diêu biểu thị hắn thực sự không phải cố ý ngốc lăng, thế nhưng thật không có nhịn xuống, đó là kỳ kỳ ô a. Trong mắt hắn giống như là thánh khiết tiên nữ kỳ kỳ ổ dĩ nhiên đối với hắn nói thương hắn, không phải thích, là yêu. Lâm Thiên Diêu vẫn không có đem chữ kia nói ra, một phương đỉ hệ nở hắn không thể đối với kỳ kỳ ổ cam đoan cái gì, một khác phương đỉ hệ nở cũng là sợ kỳ kỳ ổ không chấp nhận, ai biết bây giờ lại bị giành trước. Kỳ kỳ ổ vùi ở cổ hắn chỗ kỳ kỳ ổ đông nhiên liền nở nụ cười, ổ thành một đoàn, Lâm Thiên Diêu thực sự rất vui vẻ, phỏng trừng đều nhanh choáng váng. Nhưng là tỉnh táo lại về sau thật là đang suy tư những chuyện khác. Hắn không có khả năng không quay về, thế nhưng để kỳ kỳ ổ cùng hắn cùng nhau trở về nhất định chính là chê cười. Như vậy làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể cho kỳ kỳ ổ một cái có thể ưng thuận lời hứa tương lai. Kỳ kỳ ổ đang ngủ, thế nhưng Lâm Thiên Diêu chằn chọc một đêm có ở thiên tựa nở dê rõ ràng thời điểm hơi mị trong chốc lát. May mắn thân thể hắn cường độ không giống tầm thường người, mới không có hiện ra một bức tinh khí chưa đủ dáng vẻ.